cô lau sạch vết máu, nhìn vết thương dài cỡ nửa ngón tay, thầm sợ hãi. Hay anh đến bệnh viện khám đi. Tần Kiêu không để ý, quấn băng vải trước. Tô Lăng nhìn còn thấy đau, cô quấn băng vải cho anh ngồi, Tô Lăng đứng, giống như cô đang ở trong lòng anh vậy. Cho mỗi Tần Kiêu ngoại trừ mùi máu tanh thì chính là hương thơm nhàn nhạt trên người Tô Lăng. Anh im lặng, y hệt tên biến thái mà lặng lẽ ngửi hồi lâu. Tô Lăng hỏi, sao anh đánh người vậy? Anh cười, em nói xem. Cô không đoán được, nhưng vừa rồi trông anh thật hung dữ. Tần Kiêu thở ơ bảo, tôi không ưa thằng trai. Anh thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, lại cong môi trêu đùa. Không ưa, muốn giết nó. Tô Lăng sợ anh lùi về sau một bước. Tần Kiêu cười, kéo cánh tay cô. Sợ tôi sao? Giọng Tô Lăng run rẩy. Không, không sợ. Bộ dáng kia của cô cũng không phải không sợ. Anh thở dài. Em đừng sợ tôi. Tôi có chết cũng không đụng tới em, được không? Sao anh nỡ chứ? Anh đụng còn không dám đụng. Vậy mà Sở Trấn dám nhục nhã cô. Trong mắt Tần Kiêu mang ý cười. Nói tới cái chết một cách dễ dàng. Tô Lăng cúi đầu, rũ mắt xuống, che giấu nỗi buồn bên trong. Băng bó cẩn thận. Hay đến bệnh viện để xem sao đi. Tần Kiêu không biết xấu hổ nhưng Tô Lăng thì có. Cô vẫn còn để bụng chuyện ở Tây Lâm. Làm xong việc cô đã muốn rời đi. Tần Kiêu liếc nhìn cô. Trời nóng nực. Giày vải bao bọc chân cô kín mít. Anh cảm thấy người mình khô nóng tới phát sợ. Tay anh khẽ nhúc nhích. Tôi tặng quà cho em quà cảm ơn nhé. Tô Lăng nói. Tôi không muốn. Cô đã mở cửa. Nhưng người đàn ông phía sau tới để lại tay nắm cửa. Không muốn thì không cho đi. Cô bị hành động ngang ngược của anh làm cho tức chết. Vậy cũng hết cách. Cô nhỏ giọng thỏa hiệp. Vậy tôi muốn. Âm thanh vô cùng miễn cưỡng và đáng thương. Tim Tần Kiêu đập nhanh hơn, nhếch môi. Vậy đợi hai ngày sau tôi kêu người mang qua cho em. Tô Lăng thầm nghĩ. Anh lại không biết cô có nhận hay không nhận. Không muốn nhận thì sau đó cô còn có thể vứt nó. Anh mở cửa ra. Tần Kiêu cười. Uầy, hung dữ như vậy. Có tin tôi không thả em ra không? Tô Lăng cảm thấy tủi thân. Giữ hồi nào chứ? Trong mắt anh chứa ý cười. Rất muốn nói. Tô Lăng, giọng nói cầu xin của em tối qua không tồi. Em lại kêu một tiếng đi. Tôi lập tức sẽ mở cửa cho em. Nhưng đoán chừng cô sẽ xấu hổ chết mất. Tần Kiêu mở cửa để cô ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy đi. Một bộ dạng không muốn ở chung với anh thêm một giây nào nữa. Vết thương trên trán bị lôi kéo tới phát đau. Trong lòng anh cũng bị người ta lôi lôi kéo kéo. Vui giận đều không thoát khỏi. Tần Kiêu sờ ngực. Trái tim kia không an phận. Còn đập đến điên cuồng hơn lúc đánh nhau với Sở Trấn. Sau khi nhóm người Tần Kiêu rời đi, thì bầu không khí cả đoàn phim đều thoải mái hơn. Chỉ có Nhậm Băng Tuyết là không cam lòng. Bắp đùi vàng sắp về tới tay lại bay mất. Tuy ả trách Tô Lăng, nhưng cũng coi như là một người thông minh. Rốt cuộc vẫn không dám chút giận lên cô. Chuyện xôn xao dư luận trước đó vẫn chưa dứt. Các bên chính thức và tự Nhậm Băng Tuyết làm ra mặt làm rõ. Song vẫn còn nhiều cư dân mạng cảm thấy sau khi ả chịu thiệt thòi, lại bị uy hiếp, ào ào túm lại bất bình. Những người hâm mộ Nhậm Băng Tuyết truyền nhau, phải xem ngày mà bộ phim phát sóng, người diễn cử lý là loại hàng thế nào. Cũng may lời bình luận vừa xuất hiện liền bị xóa, không làm dấy lên đợt sóng lớn. Những ngày Tô Lăng ở đoàn phim là khoảng thời gian hạnh phúc bình yên nhất từ lúc cô sống lại đến bây giờ. Tần Kiêu không tìm đến cô bèn có thể đi theo các tiền bối để trau dồi kỹ năng diễn xuất. Vào một tối sau đó, Tần Kiêu gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh đã đổi ý, phải tự mình đưa quà cho cô. Anh không nhắc thì cô cũng không nhớ chuyện này, vì vậy cô không quan tâm, cũng chẳng trả lời anh. Mà Tần Kiêu còn đang không lo nổi chuyện của mình, Sở Trấn cũng không uổng công để cho anh đánh. Cả một thời gian dài đều bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Mấy ngày nay Tô Lăng có gọi về nhà vài lần, sức khỏe của bà ngoại đang chuyển biến tốt. Nghe nói cô đang đóng phim thì chỉ dặn cô cố gắng. Tô Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng. Có lần nghe Hậu Ngôn nhận điện thoại, cô lập tức thuận miệng hỏi cậu đã đăng ký ngành gì. Giọng nghe Hậu Ngôn đã trầm đi rất nhiều, hỏi lại cô. Chị hy vọng tôi đăng ký ngành nào? Cậu thi rất tốt, gần như là có thể tùy ý chọn trường và ngành học. Cô cười. Đây là chuyện của bản thân em. Đương nhiên phải là ngành em thích. Cậu lẩm nhẩm. Chuyện của bản thân tôi. Ngừng lại một lúc mới nói với cô. Tôi đăng ký máy tính. ngành này khá cao cấp. Tô Lăng thật sự vui mừng cho cậu. Thế nào cũng tốt hơn so với số mệnh của kiếp trước, không phải sao? Chí ít, đây là con đường mà mình cậu yêu thích. Tô Lăng cân nhắc trong chốc lát, nghĩ đến chuyện của cậu cô. Nghe Hạo Ngôn, gần đây cậu có vẻ muộn lắm không? Nghe Hạo Ngôn giống như con thú nhỏ người thấy nguy hiểm. Chị hỏi chuyện này làm gì vậy? Tô Lăng không thể nói cho cậu chuyện khoản nợ 2 triệu ra đánh bạc được. Vì vậy nói, chị lo cậu tăng ca, cơ thể không chịu nổi. Nghe Hạo Ngôn ngừng một chút. Không có. Tô Lăng thở phào một hơi. Nghe Hạo Ngôn nheo mắt. Cậu lừa cô. Quả thật khoảng thời gian này, Nghe Lập Quốc ra ngoài rất bất thường. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Ông ấy bảo là tăng ca. Điền Thục Vân và Nghe Giai Nam tin, nhưng cậu không tin. Nghe Hạo Ngôn nghi ngờ Nghe Lập Quốc ngoại tình. Nhưng đây là chuyện cậu sẽ tự mình điều tra, không cần phải nói với Tô Lăng. Đầu tháng 8, bộ phim truyền hình đã quay được một nửa. Chẳng hiểu sao Tô Lăng có chút bất an. Thời tiết dần dần nóng lên. Cô sống chung với người của đoàn phim gần 2 tháng. Trái lại nhân duyên cũng không tồi. Mọi người biết tuy cô gái này ăn nói vụng về, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Không sợ nóng, không sợ khổ. Vừa diễn, liền bộc lộ ra thiên phú. Cô rất ít khi, vô cùng có năng lực. Đạo diễn Văn nói cô là diễn viên mới bớt gây phiền phức nhất mà ông từng gặp. Ngày nắng nóng quay phim cổ trang, Tô Lăng thường xuyên nóng đến mồ hôi nhễ nhại. Da Tô Lăng trắng, trời sinh gen tốt, không dễ bị rám nắng. Mà thời gian càng trôi đi, trong lòng cô càng lo lắng. Loại bất an mãnh liệt này khiến cô còn cảm thấy là do thời tiết nữa. Tô Lăng bắt đầu suy nghĩ xem, phải có vài chuyện đã xảy ra rồi không? Ví dụ như một năm sau, Vân Bố rơi từ cáp xuống, cả khoản nợ do đánh bạc của cậu, liệu có khả năng xảy ra trước không? Vừa nghĩ đến khả năng này thì cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tô Lăng liên tục gọi điện thoại cho Vân Bố. Vân Bố đã quay xong phim và trở về trường rồi. Cô ấy ngậm kem, trả lời qua loa với Tô Lăng. Tôi có nhận phim đâu. Lần trước tớ may mắn rồi. Sao có thể còn người tìm tớ quay phim chứ? Tô Lăng thở phào, dặn dò cô ấy. Nếu như có thể cố gắng hết sức nhận phim hiện đại, biết chưa hả? Vì sao vậy? Dây cáp nguy hiểm lắm. Tớ nghe nói có nữ diễn viên đã xảy ra chuyện đấy. Vân Bố xua tay tùy tiện nói. Xác suất đó nhỏ lắm. Tô Lăng im lặng. Đúng vậy, xác suất nhỏ từng nào chứ. Mà Vân Bố lại gặp phải. Đáng tiếc kiếp trước khi đó cô gãy chân. Lúc biết Vân Bố xảy ra chuyện thì thi thể của cô ấy cũng đã được chôn cất rồi. Tính tình của Vân Bố là không thấy quan tài không đủ lệ. Tô Lăng biết nói bao nhiêu cũng vô ích. Cô chỉ có thể để ý giúp cô ấy. Mà lúc này Tô Lăng chợt ý thức được bản thân thiếu sót cái gì. Cô quá kích động. Rất ít khi chủ động làm gì đó. Nghe Ngạo Ngôn nói không có chuyện gì thì cô đã tin là không có chuyện gì. Nhỡ đâu lúc này cậu đã bắt đầu đi lên vết xe đổ. Vậy thì cô đã mất đi thời cơ quan trọng rồi. Tô Lăng muốn về nhà một chuyến nhưng lại không rời đi được. Cũng may giữa tháng 8, ngày lúc nóng nhất, đoàn phim cho nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiếp tục. Bộ phim truyền hình quay 30 tập. Tổng cộng thù lao của Tô Lăng là 800.000 tệ. Số tiền này không thể so với bọn người Vạn Bạch Bạch, nhưng bản thân cô đã cảm thấy rất nhiều. Lúc này trong tay cô đã cầm được 300.000, 500.000 còn lại sẽ thanh toán nốt khi quay xong. Tô Lăng không do dự. Hôm đó lập tức trở về thành phố L. Người mở cửa cho cô là Nghe Giai Nam. Cô ta giống như con gà trống kiêu ngạo, từ trong mũi hừ ra một tiếng. Còn có mặt mũi trở về à? Lần trước không phải là rất ghê gớm sao? Còn dám đánh... Tô Lăng cau mày. Chị thăm cậu rồi đi ngay. Trong lòng cô có chuyện lo lắng, cũng không tính toán với cô ta. Cô thay giày rồi đi vào trong nhà. Vừa hay nhìn thấy người đàn ông đang xem TV trên sofa. Nghe Lập Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không tập trung. Ông ta xem bóng đá. Sau khi ghi bàn, cũng không có bất kỳ biểu hiện chấn động gì. Trong mắt tràn ngập hoang mang. Trong lòng Tô Lăng cũng trầm xuống. Cậu! Nghe Lập Quốc bị cô dọa giật mình. Tô Lăng! Sao con lại về đây? Tô Lăng không định giấu giếm. Có phải cậu đã tiếp xúc với người không tốt? Cậu nói tới người ta không? Lúc này vẻ mặt của Nghe Lập Quốc thật sự thay đổi. Nói linh tinh cái gì vậy? Không phải nghi ngờ mà là chột dạ vì bị vạch trần và thẹn quá hóa giận. Kẻ nghiện cờ bạc mãi mãi tin tưởng rằng một giây sau bản thân sẽ thắng lại được. Tô Lăng cắn răng. Cậu nợ bao nhiêu rồi? Cô bỗng có chút oán giận, ngậm đắng nuốt cay. Cô đã làm rồi, Trần cũng đã hỏng, chết trong đêm tối vắng vẻ. Nhưng rõ ràng bọn họ đang sống tốt, lại không ngừng lãng phí. Hóa ra không phải cô không hận, chỉ là buồn bã quá lâu, chẳng có ai thương xót, nên đã quen tự mình chịu đựng. Trước đây nghe lập quốc yếu đuối, giờ thì mở to mắt như cái chuông đồng. Mày không coi ai ra gì phải không? Tô Lăng, tao là cậu mày. Cô rưng rưng nước mắt, lần này bướng bỉnh nhưng lại không chút nào núng. Cậu nợ bao nhiêu? Nghe Hạo Ngôn đang mặc đồ thể thao, mở cửa ra, vừa hay nghe thấy câu này. Cậu ném quả bóng rổ đi, vẻ mặt mỉa mai. Bao nhiêu? Ông ấy nợ 800.000. Đúng là giỏi thật đấy. Đôi mắt chàng trai lạnh băng và phẫn nộ nói với Nghe Lập Quốc. Nhìn con làm gì? Còn bảo con đừng nói. Đi ra ngoài. Bố đã biết nhà mình sẽ tan nát nhà cửa, thì đừng nên làm ra những chuyện khốn nạn thế này. Mặt ông ta bạnh ra rồi tím lại. Nghe Hạo Ngôn quay đi, bỗng dưng cậu cảm thấy rất khó chịu khi bị Tô Lăng nhìn thấy tất cả chuyện này. Giống như người nhà bọn họ là con giòi được sinh ra từ đống thối rữa, từng con đều vô cùng lụn bại. Hai ngày trước, sau khi cậu biết Nghe Lập Quốc nợ một khoản tiền đánh bạc lớn, cậu từng mù mịt, từng đau khổ, cũng từng nghĩ đến cách giải quyết. Nhưng lúc này đột nhiên đã đưa ra quyết định. Cậu mở cửa. Tô Lăng, chị đi đi, đừng đến nhà tôi nữa. Tô Lăng còn chưa kịp hành động gì thì nhìn thấy người ngoài cửa chống gậy đi vào. Bà ngoại mặc một chiếc áo vải hoa, lấy sổ tiết kiệm từ trong túi ra rồi đặt lên bàn trà, khuôn mặt đầy nếp nhăn hết sức bình tĩnh. Gọi Thục Vân về đây, nói rõ ràng với nó đi. Tô Lăng vội vàng dìu bà ngoại. Sao bà xuất viện rồi? Bà không sao. Bà còn không về thì sợ là cái nhà này sẽ tan nát mất. Dù sao thì bà cũng không sống được mấy năm nữa. Quan tài cũng ở đây. Nghe Lập Quốc, con cầm lấy. Bây giờ Nghe Lập Quốc mới hiểu rõ, điệu bộ báo hiệu sắp có bão kéo đến. Sau khi Điền Thục Vân trở về, vừa khóc vừa làm loạn, còn lớn tiếng muốn chém chết Nghe Lập Quốc không có chí tiến thủ này. Tất cả tiền trong nhà đều bị ông ta lén cầm đi hết. Trừ số này thì vẫn còn nợ 800.000. Làm sao 70.000 trong sổ tiết kiệm của bà ngoại đủ để trả nợ chứ? Tô Lăng nhìn nhà bọn họ vừa khóc vừa làm loạn, trong lòng cảm thấy xót xa, thê lương. Điền Thục Vân ầm ĩ mệt rồi thì xoay người nhìn thấy Tô Lăng. Cô gái 19 tuổi, mặt mũi trong sáng như đóa hoa còn đang ngậm nụ. Điền Thục Vân đi đến. Tiểu Lăng, có phải con có cách không? Lần trước tiền mẹ làm phẫu thuật là con kiếm về. Không phải con đang đóng phim sao? Lẽ nào tiền của diễn viên lại ít? Con coi như cứu cả nhà cậu mợ đi. Không đến nỗi để cậu con bị bắt đi chặt tay đi chứ. Khoản nợ 2 triệu giờ chỉ còn 800.000. Nhưng mỗi lời nói ra vẫn cứ muốn vắt kiệt cô. 800.000 cũng là toàn bộ thù lao của cô. Vốn là lấy một phần để trả cho Tần Kiêu, một phần để cho bà ngoại dưỡng già. Nhưng bọn họ lại đẩy cô đến bên mép vực. Tô Lăng cảm thấy ngón tay lạnh lẽo đến đáng sợ. Đêm tháng 8, thành phố L khô nóng và ồn ào. Cô thấy mệt mỏi. Đây là cái động không đáy, không thể nào lấp đầy. Tô Lăng lắc đầu. Còn không có. Cho dù có, cô sẽ không đưa nữa. Cô sẽ không vì bọn họ mà bán thân cho Tần Kiêu. Cô dìu bà ngoại đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Bà ngoại nhắm mắt, giọng điệu gần như tĩnh lặng. Lăng Lăng, con đưa tụi nó đi. Tô Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn bà rơm rớm nước mắt. Đời này của bà, sau khi Tiếu Tiếu mất, bà cũng chỉ còn lại đứa con trai là Nghe Lập Quốc này thôi. Tiếu Tiếu là Vu Tiếu, mẹ của Tô Lăng. Tô Lăng cảm thấy trái tim cô như bị băng huyết đông cứng. Cô không phải cái máy rút tiền mà không có cảm xúc. Cô cũng là con người bằng xương bằng thịt. Sẽ ích kỷ, sẽ đau, biết nóng lạnh, biết đau lòng. Bắt đầu từ năm 4 tuổi, cô đã học được việc hiểu chuyện, nghe lời, ngoan hơn tất cả những đứa trẻ khác. Cô không khóc, không quấy. Sau này cố gắng lấy từng khoản học bổng, quay phim trong mùa hè oi nóng. Cô ngồi xổm xuống nghẹn ngào. Con không muốn. Cô chỉ muốn sống cho tốt, sống có tôn nghiêm. Cô không thể lo lắng cho nhà cậu nữa. Bọn họ là cái động không đáy. Cậu nghiện cờ bạc, luôn tin bản thân có thể thắng, thì còn tiếp tục mang nợ. Nghề dài nam cũng mãi mãi không biết đủ. Bọn họ vĩnh viễn chỉ biết xin cô, hoặc là trực tiếp xin Tần Kiêu. Lúc cô quay phim, cậu lặng lẽ đánh bạc. Nếu không nắm chặt thời khắc quan trọng này, cơ bản là cô không có cách nào xoay chuyển, cũng phòng không nổi. Giống như lòng tham của bọn họ, không tài nào trị hết. Chỉ cần bọn họ phát hiện cô có giá trị kiếm tiền, thì không chỉ là 800.000. Bàn tay gầy guộc của bà ngoại đặt trên tóc cô, im lặng. Nỗi đau đớn không cần nói cô cũng hiểu. Tô Lăng có thể từ bỏ, nhưng bà thì không. Điền Thục Vân kéo Tô Lăng đứng lên lục lọi người cô. Mẹ cũng đã nói rồi, sao mày lại có thể bất hiếu như vậy? Tô Lăng đỏ mắt, cô vùng ra khỏi tay của bà. Con nói rồi, con không muốn. Kiếp trước cô chỉ sống được 24 tuổi, kiếp này cũng 19 rồi. Gánh nặng thế này là bất tận. Cô cắn môi bước qua Nghe Hạo Ngôn đang ở bên cạnh rồi đi ra ngoài. Mặt chàng trai không cảm xúc, cậu còn mở cửa cho cô, giống như lời mà cậu muốn nói với cô ngay từ đầu. Tô Lăng, chị đi đi. Bên ngoài từng đợt khí nóng phả vào. Đêm tháng 8, ve kêu từng cơn, con đường nhỏ quanh co của tiểu khu vắng vẻ. Đèn đường mờ ảo, cô bỏ lại gánh nặng hai kiếp, một lòng muốn chạy trốn khỏi gông cùm đáng sợ đó. Thế nhưng vẫn cảm thấy nặng nề như cũ. Bà ngoại phải làm sao? Cô cảm thấy bản thân cô đơn lẻ lo như không còn người thân nữa vậy. Tô Lăng buồn bã đến tột cùng, cuối cùng thực sự không chịu nổi. Cô bước ra khỏi tầm mắt của bọn họ, ngồi xổm trước bồn hoa mà khóc lớn. Tần Kiều mồ hôi đầm đìa tìm đến, thì thấy dáng vẻ này của cô. Anh đã tìm ở nơi rách nát này 2 tiếng rồi, vừa nhìn thấy người lại mang bộ dạng đau lòng đến mức này, anh hơi hoảng. Tô Lăng, cô buồn bã khóc, cũng mặc kệ người bên cạnh là ai, cô chẳng muốn quan tâm đến ai nữa, ai cũng không cần. Quần áo cô lấm lem bùn đất, tiếng khóc kinh động đến chủ nhà tầng 1, ló đầu ra hóng chuyện. Tần Kiều hung dữ bật người lên, còn mẹ nó, nhìn ông đây thử xem. Cửa sổ bỗng đóng lại, Tần Kiều ngồi xổm xuống cũng mặc kệ cô đồng ý hay không. Anh ôm cô đi ra ngoài, Tô Lăng dãy không lại, cô đấm vào ngực anh. Từng giọt nước mắt lăn xuống. Đều tại anh. Đều là tại anh. Anh chẳng biết gì cả, nhưng vẫn dịu giọng. Đều tại tôi. Đều là tôi. Cô khóc hu hu, khóc đến hết hơi. Thật đau khổ. Cô ghét ai thì người đó lại có mặt. Cô đánh anh, kết quả tay cô còn đau hơn. Cô vô dụng quá rồi. Tần Kiêu không hiểu trăm vị của đời người, cũng không biết cách dỗ dành. Chỉ cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đẹp, nũng nịu khiến người ta mềm lòng. Anh cười. Khóc cái gì? Ai bắt nạt em? Tôi giết người đó có được không? Tô Lăng càng khó chịu hơn. Một trong những đầu sỏ, anh có mặt mũi để nói câu này. Ánh đèn bên đường lờ mờ, những chú côn trùng núp trong bụi cỏ đang kêu vang từng cơn. Cuối cùng đêm hè cũng đã có một vài cơn gió mát thổi qua, nhưng cơ thể người đàn ông vẫn nóng như lửa. Nước mắt cô cũng nóng. Tô Lăng bối rối dùng hai tay lau sạch nước mắt trên mặt. Cô bình tĩnh hơn một chút mới cảm thấy khóc như vậy trước mặt anh quá mất mặt. Anh thả tôi xuống đi. Khi nói chuyện, giọng của Tô Lăng vẫn còn mang theo chút âm mũi. Cô chìa tay đẩy anh. Đừng quậy. Anh nhẹ nhàng ôm cô thấp giọng hỏi. Gần đây có khách sạn nào không? Tô Lăng nghe hai chữ khách sạn thì nhìn anh như một nhìn tên xấu xa. Cô ngậm miệng không nói chuyện, dãy dụa muốn xuống. Tần Kiêu thả cô xuống. Tô Lăng, em đúng là không có lương tâm. Dù gì tôi cũng ôm em đi lâu như vậy. Bây giờ định trở mặt, không nhận người đúng không? Hôm nay lá gan của cô to một cách thần kỳ. Tức giận nói. Tôi cũng không kêu anh ôm tôi. Trong mắt Tần Kiêu hiện lên ý cười. Là do tôi muốn ôm em được chưa? Trong lòng cô vẫn còn buồn bã nên không muốn để ý đến anh, mà quay mặt sang chỗ khác. Chiều nay Tần Kiêu tới thị trấn San Hô thì phát hiện đoàn làm phim được nghỉ. Còn Tô Lăng đã về nhà rồi. Trên điều khoản hợp đồng quay phim của Tô Lăng có địa chỉ quê quán, anh trực tiếp đi tìm. Nào ngờ cô khóc thành như vậy. Có thể thấy là lần này thật sự bị tổn thương rồi. Tô Lăng xuyên qua những tòa nhà cao tầng và đèn đuốc sáng trưng, nhìn về phía nhà cậu. Nơi đó hóa thành vài ba điểm sáng nhạt, trong bóng tối không thể nào nhìn rõ được. Tô Lăng ngây người. Lúc nhỏ bà ngoại dạy cô hát nhạc thiếu nhi, cõng cô đi đường núi, cùng nhau trồng cây bông gòn trong sân. Cho dù là rất nghèo khó, bà ngoại thà nhịn cũng sẽ không để cho cô bị đói. Nhưng cũng có lúc bà ngoại đối với cô rất lạnh lùng. Cô nhớ một lần, đó là lúc 5 tuổi, cô ngã trong sân,

anh sẽ tự tay mang lên cho cô. Không mang được thì không phải họp Tần. Cuộc giằng co giữa hai người lấy sự thắng lợi của Tô Lăng mà chấm dứt. Tần Kiêu không có cách nào phá cửa đi vào. Cơn buồn ngủ của Tô Lăng cũng mất sạch. Lúc nằm trên giường, cô chợt nhớ đến sợi lắc chân pha lê màu tím đó. Cô nhớ rằng sau nửa năm, kể từ khi cô bị gãy chân, thì chân của cô cũng đã mất bắt đầu dần dần hồi phục. Nếu như cô không đi làm hồi phục chức năng, thì sẽ ở nhà xem tivi. Trong bộ phim Liên Tiên Hiệp, có hai gương mặt quen thuộc, đều là bạn học của cô hồi đại học. Mà lúc ấy Tô Lăng đã bỏ học gần 2 năm, đôi chân từng khiêu vũ đến giờ đi đường cũng thấy đau. Cô ngẩn người nhìn tivi. Một lúc lâu sau, trên gương mặt đẹp đẽ bỗng nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và hâm mộ. Tần Kiêu nhíu mày, đưa tay che ngực. Sau đó Tô Lăng đã nhận được sự nhân từ duy nhất của anh trong 5 năm trời. Anh hỏi cô, em muốn về nhà sao? Tô Lăng nhìn anh, cô im lặng một lát rồi gật đầu. Bàn tay của anh vuốt vuốt mái tóc cô, mang theo sự thương tiếc và dịu dàng. Vậy thì về. Nhưng năm đó Nghe Giai Nam đã gả cho cậu ấm nhà giàu. Nghe Hạo Ngôn không tốt nghiệp được đại học. Cậu và mợ trừ lúc cầu xin Tần Kiêu thì chưa từng tới gặp mặt cô. Bà ngoại cũng đã qua đời được 2 năm. Tô Lăng cũng không biết nơi nào là nhà của mình nữa. Cô trở về thôn nhỏ nơi cô lớn lên. Bên trong thôn vẫn còn vài hộ gia đình đang sinh sống. Biết cô và Tô Lăng từng ở đây lúc nhỏ thì đều vô cùng vui vẻ chào hỏi. Nhà vẫn là nhà ngói như cũ. Vách tường mọc đầy rêu xanh cùng con đường đá uốn lượn trước cửa. Cây bông gòn được trồng trong sân bắt đầu nở hoa. Những chú bướm màu trắng bay dập dờn trong gió. Tần Kiêu không đến đây với cô. Cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng có chút cô đơn. Cô tự mình quét tước dọn dẹp căn phòng, rồi dùng bếp lò nấu một bữa cơm. Chăn trong tủ bị mốc nên có hơi mùi. Cô nghĩ đến chờ đến sáng mai. Khi mặt trời mọc thì cô sẽ mang nó đi phơi. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bầu trời chợt đổ cơn mưa. Cây bông gòn bị màn mưa tàn phá phát ra tiếng kêu lách cách. Tiếng sét bên ngoài và ánh chớp hòa chung với nhau, mưa gió đan xen. Tô Lăng nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm chạp bước chân xuống giường, mở cánh cửa gỗ ra. Người đàn ông bên ngoài sững sờ trong nháy mắt, hạt mưa trượt xuống trán anh, còn người đen như mực. Tần Kiêu, cô nhẹ nhàng gọi. Sao? Anh đã nói là để tôi về, bây giờ tôi làm gì? Người đàn ông mím môi không nói gì, ánh mắt hung tợn làm người ta sợ hãi. Lúc đó là do não anh bị ống nước, trái tim vừa mới nhói lên thì bộ não đã không tự chủ được mà nói những lời như vậy. Người vừa rời đi một bước thì anh đã bắt đầu hối hận rồi. Anh ở cái chỗ rách nát này ngắm cô suốt một ngày trời cũng không tìm được điều khiến cô lưu luyến tại nơi đây là gì. Vốn dĩ anh muốn tìm hiểu xem, nhìn xem rốt cuộc sở thích của cô là gì, khi về lại làm cho cô. Nhưng đợi đến nửa đêm mưa rào, trừ việc mắng thầm trong lòng thì anh chẳng học được cái khỉ khô nào. Giờ phút này, vẻ mặt của anh rất khó coi. Cả ngày anh chưa ăn cơm, chịu gió đêm lạnh lẽo, lại còn ngấm nước mưa, đang định mặt dày nói dối đổi ý. Tô Lăng biết không thể tin những lời anh nói. Ban đầu cô không im ôm hy vọng quá lớn, khẽ mở cửa ra rồi nói. Vào đi. Cô tìm khăn mặt cho anh, lại múc một ít đồ ăn còn nóng đang ăn dở dang. Những thứ này đều là những thứ mọc hoang trong vườn, không dầu, không muối. Đồ ăn tôi thừa. Cô ngồi xuống. Rất đơn sơ, nếu anh ăn không được thì thôi. Anh cười, muốn dừng cũng không dừng được. Anh ăn đồ thừa của cô, ăn sạch sẽ. Tô Lăng chuẩn bị đứng lên rửa chén, vẻ mặt của anh xoắn xuýt một chốc rồi nói. Để tôi. Sau đó tùy tiện dùng nước giếng rửa qua loa vài cái. Ánh sáng trong phòng lấy từ ngọn nến năm xưa. Bóng dáng của người đàn ông bị ánh nến chiếu vào lại càng cao lớn hơn. Anh chưa từng làm những việc này nên động tác vừa gượng gạo vừa thô lỗ. Anh rửa tay xong thì vội bước đến ôm cô. Đi ngủ thôi, muộn rồi. Anh dừng một lát, sau đó bắt đầu hỏi. Chân còn đau không? Tô Lăng lắc đầu. Ánh mắt anh tối lại. Tôi xoa bóp cho em. Nghe vậy nhưng Tô Lăng không đưa chân ra, cũng không thèm nói chuyện. Cô quay người sang chỗ khác. Đây rõ ràng là không muốn để ý đến anh. Tần Kiêu cười. Cáu kỉnh thật đấy. Tôi tặng em một món quà. Anh lấy đồ ra. Nghe nói là nhà thiết kế R gì đó ở nước Pháp làm. Anh không nhớ được tên của người nước ngoài. Tóm lại là sẽ phù hộ cho người đeo, cho em khỏe mạnh và bình an.

nên trong trường lại ít đi kha khá sinh viên. Mặc dù Tô Long có xin nghỉ, song vẫn thiếu vô cùng nhiều tiết học. Tiết nghệ thuật còn đỡ, nhưng nếu là tiết văn học thì phiền rồi. Cô chỉ có thể dành thời gian ở nhà đọc thêm mấy lần mà thôi. Hai bên đường có rất nhiều cây anh đào mọc mới nở, cao chọc trời. Mùa hạ là cây xanh biếc, không phải là mùa hoa nở. Tô Long kinh ngạc nhận ra cô sống lại đã được nửa năm. Cô không gãy chân, không phải là người tình của Tần Kiêu. Bà ngoại vẫn còn sống, cô đã rời khỏi nhà cậu, mà bộ phim 12 năm phong trần cũng đã sắp quay xong. Tất cả sự nỗ lực nhỏ bé của cô cuối cùng cũng đã gom lại thành một sức mạnh kỳ diệu. Dù bé nhỏ nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, thay đổi bánh răng vận mệnh của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì chắc sẽ rơi vào khoảng từ 15 đến 16 tập thôi. Nên bạn nào mà yêu thích, hãy chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.